chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1072, chúng ta đây coi như là từng hôn qua đi. Góc truyện audio.com, editor, may, cô suy nghĩ kỹ càng rồi. Thi Ngạo tức lạnh nhạt mở miệng hỏi. Không có gì cần phải suy tính. Thích Cảnh Nhân cười, các người biết, cuối cùng tôi cũng phải đi về. Thi Ngạo tức không nói gì, cũng không có mở miệng giữ lại. Tống Chí Kha cũng chỉ hỏi cô một câu thật muốn đi sao liền không nói thêm gì nữa. Tần Thiếu Bạch dựa vào trên xe, rút từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc đốt lên. Hít một hơi thật sâu, vòng khói phun ra từ trong miệng anh, đánh cuốn phiêu tán vào không trung, mang theo một chút tịch liêu. Thích Cảnh Nhân đi tới, rút điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa giữa ngón tay anh. Bỏ vào trong miệng hút một hơi. Sau đó thả điếu thuốc lại trong tay anh lần nữa. Chúng ta đây coi như là từng hôn qua đi. Cô mở miệng cười, khói mù từ từ tràn ra từ khóe miệng cô. Tần Thiếu Bạch đưa điếu thuốc ngậm vào trong miệng, lại không nỡ hút thêm một hơi. Bởi vì anh sợ điếu thuốc cháy hết, hơi thở thuộc về của cô liền tiêu tán. Anh cứ nhìn cô như thế, trong mắt lần nữa lấp đầy nhu hòa. Anh giơ tay lên cuối cùng sửa sang lại tóc cho cô lần nữa. Nhắm mắt lại thật chặt, anh phác họa tất cả hình dạng của cô, nụ cười của cô, hỉ nộ ai ố cô, tất cả vẻ mặt của cô, toàn bộ đều ở trong óc, trong lòng của mình. Thích Cảnh Nhân xoay người qua, đi về hướng ngược phương hướng của anh. Lúc đi ra khoảng 10 mét xa, cô đưa lưng về phía ba người phất phất tay, cứ như vậy cởi mở sảng khoái rời đi. Khi bóng dáng của cô biến mất ở trong mắt Tần Thiếu Bạch, thuốc hết, ngọn lửa nhỏ lốm đốm phỏng đến môi của anh, nhưng anh lại không cảm giác đau. Giờ khắc này, ngoại trừ cô, dường như tất cả đều trở nên không quan trọng. Thi Ngạo Tước và Tống Chí Kha liếc nhau một cái, một ánh mắt hai bên liền sáng tỏ, đi đến trước mặt Tần Thiếu Bạch vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Cho an ủi giữa anh em họ, Thích Cảnh Nhân ngồi vào trong một chiếc Lincoln màu đen. Cô quay đầu liếc mắt nhìn một hướng khác, bất giác giữa hốc mắt liền ướt át, người và sự vật bên ngoài xe đều dần dần bị kéo xa. Nước mắt rơi xuống thuận theo khóe mắt, có đôi khi sự thật chính là tàn khốc như vậy. Nó sẽ không để cho bạn cùng đường, nhưng sẽ làm bạn không còn đường để đi. Thích Cảnh Nhân ôm gối co lại ở trên ghế sau của xe. Hai tay ôm đầu gối, như là trẻ con mới sinh. Bảo vệ mình, đêm khuya, 11 giờ, đại sảnh phủ tổng thống, hơn 10 người vệ sĩ mặc áo đen đứng thẳng tắp thành hai hàng. Ở trên chủ vị, có một người đàn ông chừng 50 tuổi đang ngồi, dáng người đàn ông thon dài, tóc ngắn gọn gàng, đã vào tuổi trung niên, nhưng lại không thấy một cọng tóc bạc từ trên đầu của ông. Nhìn có vẻ, ông đã bảo dưỡng rất tốt. Nhưng chỉ nhìn từ tướng mạo sẽ hoàn toàn không nhìn ra tuổi thật của ông. Thích Cảnh Nhân đang đi vào đại sảnh dưới sự vây quanh của một đám vệ sĩ. Nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trên chủ vị, cô khẽ cúi đầu, khẽ gọi, ba, chịu trở về rồi, Mạc Cẩn vuốt vuốt ngọc ban chỉ đeo trên ngón tay cái. Tuy trên mặt có nụ cười, nhưng nhìn có vẻ lại cực kỳ nghiêm khắc. Ông vừa mở miệng, đã khiến vệ sĩ bên cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thích Cảnh Nhân không có trả lời lời của ông, mà là nói, con mệt rồi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Đối mặt với con gái của mình, lòng Mạc Cẩn luôn không cứng rắn nổi. Nghĩ đến nguyên nhân con gái của mình trốn đi vào mấy tháng trước, anh vẫn có chút tự trách, vì vậy liền đứng lên từ chỗ chủ vị. Mạc Cẩn bước đi đến trước mặt Thích Cảnh Nhân, dùng tay nắm bả vai của cô, nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu lên, để ba xem con có gầy, có đen hay không, cách chương.